Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chuyển tặng, ủng ủng, Tại Lâm Hiên giơ tay lên ở giữa, toàn bộ thông thiên thần thai phát ra tiếng vang ầm ầm tiếng, hào quang lóe lên, chấn đắc phía trên thiên thần cũng giật mình tỉnh lại, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác được ngồi xuống thông thiên thần thai liên tiếp chấn động. Hơn nữa cũng ngăn ra bọn họ cảm ngộ. Không cách nào liên tiếp cái này vũ trụ chi tâm. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ thông thiên thần thai đều rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thông thiên thần thai. Hoàn toàn không biết thông thiên thần thai phát sinh những chuyện gì. Nguyên bản đặt ở Lâm Hiên trên thân lực chú ý. Đều bị chuyển rời đến thông thiên thần thai phía trên. Đều bị trước mắt một màn này cấp chấn đến. Bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hết lần này tới lần khác hiện xuất hiện loại tình huống này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, cái này thông thiên thần thai đột nhiên co rụt lại. Liền biến thành một cái nho nhỏ ghế ngồi. Vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Rơi vào Lâm Hiên trong tay. Mọi người theo tia sáng này rơi vào Lâm Hiên trên thân lúc. Nhất thời há hốc mồm. Cái này thông thiên thần thai liền bị tên tiểu tử cấp lấy đi. Cái này, Đông Thiệu Vũ bọn họ cũng sửng sốt. Nhìn Lâm Hiên trong tay nắm chặt thông thiên thần thai. Đầu mạch suy nghĩ cũng không chuyển qua đến. Đều bị một màn này dọa cho sửng sốt. Ta nói rồi, liền là tới nơi này thu về thông thiên thần thai. Còn như mảnh đất trống này phía trên. Các ngươi có thể tùy ý làm những vật khác. Lâm Hiên nắm cái này thông thiên thần thai. Lạnh nhạt nói. Cái này thông thiên thần thai. Thật có thể bị lấy đi. Bọn họ cũng sửng sốt. Nhìn Lâm Hiên trong tay thông thiên thần thai có chút há hốc mồm. Giao ra thông thiên thần thai. Sau một khắc, Đông Tả Quang rất nhanh thì hoãn quá thần lai. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trầm giọng nói. Nhiễu loạn trật tự. Dám phá cái này thông thiên thần thai phía trên cấm chế. Mạnh mẽ đem cái này thông thiên thần thai cấp lấy đi. Tội thêm một bậc, tử tội. Sau đó Đông Tả Quang đưa tay nắm lấy đến. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Hiên. Nghĩ muốn mạnh mẽ đoạt lại cái này thông thiên thần thai. Còn lại bên cạnh bảo vệ, đều là đều cảnh giác. Dưới cái nhìn của bọn họ thông thiên thần thai chính là sinh tử đế. Ai cũng không thể lấy đi. Cút, Lâm Hiên phi thân một cước đạp tới. Đông Tả Quang liền bị một cước đá bay ra ngoài. Hóa thành khỏa vẫn thạch vậy. Đập về phía nơi xa trong cung điện. Dâng lên từng đợt oanh động. Bắt hắn lại. Còn lại bảo vệ đều phản ứng kịp. Một bà liền nhào lên. Nghĩ phải bắt được Lâm Hiên. Nhưng nghênh tiếp bọn họ đều là Lâm Hiên đơn giản một cước. Không có gì hoa lệ chiêu thức. Chính là nhấc chân đạp tới. Bọn họ giống như là ngây ngốc được đứng ở chỗ này tùy ý đoán vậy. Đều bị Lâm Hiên dễ dàng một cước cấp đoán bay ra ngoài. Rơi đập ở phía xa. Không biết sống chết. Ta chỉ là thu hồi thuộc về mình đồ đạc. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Ta có thể không ngại đại khai sát giới. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chung quanh dục dịch còn lại tu luyện giả. Bọn họ chính là để mắt tới cái này thông thiên thần thai. Nếu cướp về nói, tuyệt đối là một cái công lớn. Trong bọn họ trong lòng cũng thâm căn cố đế. Đều cho rằng cái này là sinh tử thiên đế đồ đạc. Cho nên đều cho rằng ai cũng không thể lấy đi. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đông Thiệu Vũ đầu cũng chập mạch. Kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Ta nói rồi, ta đây là thu hồi đồ mình. Vật này cũng không thuộc về thiên thí liên minh. Cũng không thuộc về sinh tử đế. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Dầm. Một thân ảnh từ trong chảy đá bay người lên. Chính là trước kia bị Lâm Hiên đoán bay ra ngoài Đông Tả Quang. Tuy là hắn thụ thương. Nhưng cũng không phải là cái gì vết thương chí mệnh. Lâm Hiên vẫn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền giết người. Vô liêm sỉ. Bắt hắn cho ta bắt được. Giết chết bất luận tội. Đông Tả Quang tức giận không thôi. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn nhất định là một nội gian. Để cướp đoạt bảo vật nội gian. Trong lúc bất chợt một cổ áp lực từ trên trời giáng xuống. lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn không trung. Sau đó ánh mắt lộ ra sùng kính, ánh mắt xuất hiện ở phía trên. Đúng là sinh tử đế, thiên thí liên minh minh chủ một trong. Bên cạnh đi theo còn có cửu huyền đế. Hai đại minh chủ xuất hiện, để cho bọn họ nội tâm phấn chấn xuống. Bình thường đều rất ít nhìn thấy hai vị thiên đế. Trong đó Đông Tả Quang hưng phấn không thôi. Hắn đã thật lâu không thấy lão tổ. Coi như là gặp mặt lúc, cũng là nhìn xa xa. Thỉnh thoảng chúc mừng cái gì đại thọ lúc, mới có thể mỗi một nhà đều có thể trước tới bái phỏng. Sinh tử tổ tiên, hắn cái thân phận không rõ ràng này tiểu tử, trước để cướp đoạt thông thiên thần thai. Hắn vẫn Đông Thiệu Vũ mang đến. Ta hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không một nhóm. Đông Tả Quang hưng phấn nói. Xin thỉnh sinh tử tổ tiên tự mình xuất thủ. Bắt trong lúc này gian. Quỳ xuống. Sinh tử đế lạnh một tiếng. Thiên đế uy áp đậy xuống đến. Đông Tả Quang rơi xuống từ trên không đi. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt từ trên đầu gối truyền đến. Để cho hắn mới phát hiện mình bị trấn áp quỳ xuống. Trưởng khống tiên tổ, cái này, sinh tử đế bọn họ sắc mặt lúng túng bay xuống. Đi tới Lâm Hiên trước mặt cung kính. Không dám chút nào có nửa điểm thiên đế cái giá. Lâm Hiên thực lực bọn họ cũng đã biết. Trước đây thực lực càng là đã biết. Một khi khôi phục như cũ đỉnh phong trình độ. Nửa phút nghiền ép hai người bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu thân phận bại lộ lúc. Bọn họ vị thì không phải là cùng một cái mặt. Mọi người thấy như vậy một màn lúc, nhất thời liền há hốc mồm. Bình thường bọn họ cũng không thấy được thiên đế. Hôm nay nhưng là đối với được thanh niên nhân này khách khí. Không chút nào nửa điểm thiên đế cái giá. Cái này nhìn cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Hồn cũng dọa cho bay. Nhất là những thứ kia ban đầu muốn ra tay. Hôm nay chứng kiến lúc, phía sau lưng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này là tuyệt đối đại nhân vật A, so với bọn hắn minh chủ càng thêm lợi hại tồn tại. Đông Tả Quang đầu cũng rỗi loạn thành đoàn, chứng kiến bản thân tổ tiên cung kính như vậy lúc, hắn biết lần này là đá phải thép tấm phía trên, hơn nữa còn là rất dày một loại. Sinh tử đế không có tại chỗ giết hắn, cũng đã là vạn hạnh, khoảng cách gần cảm thụ được hai vị thiên đế áp lực. Đông Thiệu Vũ đều cảm giác hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa thì quỳ xuống cúng bái. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên thật là để cướp đoạt bảo vật. Nhưng trước đó bỗng nhiên vừa nghĩ. Thông thiên thần thai há là tốt như vậy bị cướp đi. Hôm nay sự thực chứng minh tất cả. Thông thiên thần thai thật là người này. Ta nói rồi. Ta là sẽ đến thu hồi vật này. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu trưởng khống tiên tổ ngươi có thể đủ nói trước một tiếng, chúng ta tự mình đưa tới đều được a. Sinh tử đế mặt mang cười khổ, trong bọn họ tâm vẫn là rất không nỡ. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên không có thu hồi đi, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi đi. Ta thuận tiện tới xem một chút tình huống, nhìn một chút thiên thí liên minh tổng thể tình huống, vẫn đủ phồn vinh. Lâm Hiên cười nhạt nói, bất quá, cái này thông thiên thần thai ta không tính thu hồi đi. Thật sao? Sinh tử đế hai mắt tỏa sáng. Đây chính là có thể cho bọn hắn đưa tới rất nhiều mới mẻ huyết dịch bảo vật. Có thể không lấy đi chính là tốt nhất. Là, ta định đưa cho hắn. Lâm Hiên cầm trong tay thông thiên thần thai hướng Đông Thiệu Vũ trên tay vừa. Để xuống, cũng là chấn ngốc tất cả mọi người. Convert by, King Killer, hết chương.